quỷ còn ngán tôi, chương 33, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chuyện của quỷ đồng nên mọi người đều chẳng thể ngủ ngon được, một đám ỉu xìu, ngáp liên tục. Đến giờ ăn sáng, Cố Mông mang cả con chim tước xuống dưới, tiện tay cầm luôn cái thổ bằng khăn của nó. Sau đó bảo dì Trương cầm chút gạo vụn cho vào một cái bát nhỏ để làm bữa sáng cho nó. Chú chim này lông xù xù, dáng vẻ ăn uống cũng rất yêu nhã, ăn chút gạo kê sau đó lại uống nước, cuối cùng liền lấy miệng chải chút lông chim của mình, nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp. Cố Phạn tò mò hỏi, đây là thú cưng chị cả nuôi à, sao lại béo như thế? Trong loài chim tước, con chim nhỏ này chính là con béo nhất, quả thực giống như quả bóng, rất thu hút sự chú ý. Cố Mông lắc đầu, có chút ghét bỏ nói. Không phải chị nuôi, là ngày hôm qua tự nó bay tới rồi ăn vạ không chịu đi. Vừa nói muốn thả nó, tên này liền lăn lộn tại chỗ, ngã xuống đất không dậy nổi, sống chết không làm, quả thực y như đang ăn vạ. Đương nhiên khi nó rũ lông thế này càng giống quả cầu hơn. Cố Nguyệt nhìn cô một cái muốn nói gì đó, lại nhìn vết thương trên cổ Triệu Dĩnh, nghĩ đến sự lợi hại của Cố Mông lập tức liền câm miệng. Sắc mặt của Triệu Dĩnh không được tốt, đặc biệt là nhìn thấy Cố Mông càng cảm thấy cổ đau, nhịn không được cắn chặt răng. Mẹ, Cố Nguyệt làm nũng với bà, nói. Hôm nay con muốn đi mua quần áo, con hết quần áo mặc rồi này. Với cả Cao Tư tiên sinh sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tháng tới, con nhất định phải mua một bộ lễ phục thật đẹp. Cao Tư tiên sinh, nghe thấy cái tên này, Triệu Dĩnh ném bức tức ra sau đầu, quay đầu nhìn về phía Cố Nguyệt hỏi một câu. Cố Nguyệt gật đầu, mang theo vài phần rụt rè cùng đắc ý cô nói. Mẹ biết đấy, thư mời tiệc tối của Cao Tư tiên sinh rất khó có được mà. Tuy Cao Tư tiên sinh mới đến thành phố S có hơn 2 năm, nhưng người này luôn mang lại cho người ta cảm giác thần bí. Ngoài chuyện biết anh ta là con trai của một vị bá tước nào đó ở Anh quốc gia thế không tầm thường ra, sự hiểu biết của mọi người về anh rất ít ỏi. Tuy nhiên dù ít ỏi nhưng chỉ cần là tin tức về anh ta đã cũng đủ làm các cô gái ở thành phố S phát điên lên rồi, hận không thể lập tức gả cho anh. Thêm nữa, người đàn ông này còn có một khuôn mặt cực kỳ điển trai. Nghe vậy, Triệu Dĩnh cũng có chút vui mừng trong lòng, người làm mẹ nên tất nhiên bà hy vọng Cố Nguyệt có thể tìm được một người bạn đời xuất sắc. Nếu có thể gả cho Cao Tư tiên sinh, vậy Cố Nguyệt không phải sẽ là con dâu của bá tước Anh quốc sao? Không thể không nói, mẹ con hai người này tâm linh tương thông, suy nghĩ giống nhau như đúc. Mẹ nhớ lễ phục thiết kế cao cấp của nhà Un rất không tồi, cơm nước xong chúng ta liền đi xem nhé. Triệu Dĩnh cao hứng nhìn Cố Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt, nhà chúng ta xinh đẹp, cũng chỉ có quần áo của nhà Un mới có thể xứng đôi. Un là nhãn hiệu cao cấp, vô số cô gái đều lấy việc sở hữu bộ lễ phục này là niềm vinh quang, bởi vì quần áo của nhà này thật sự là quá khó mua, cũng thật sự quý giá. Mỗi kiện quần áo đều là độc nhất vô nhị, đương nhiên giá cả cũng cao độc nhất vô nhị. Nghe thấy Triệu Dĩnh nói như vậy, Cố Nguyệt quả thực mừng nhảy cẫng lên, cô cứ nghĩ mình mua đặt thiết kế một bộ ở nhà si là được, không nghĩ tới Triệu Dĩnh vừa mở miệng đã chọn là... Un, cảm ơn mẹ, cô lập tức cảm ơn Triệu Dĩnh, thanh âm kia ngọt đến độ làm người ta hơi ngấy. Một bên Cố Phạn có chút tò mò hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cao Tư tiên sinh nào, sao con chưa nghe qua cái tên này bao giờ nhỉ? Người này rất nổi tiếng sao, anh ta đẹp trai lắm à, ít nhất có thể bị Cố Nguyệt nhìn trúng thì nhan sắc sẽ không quá kém. Nghe vậy, Cố Nguyệt vội vàng liền kể về gia thế của Cao Tư tiên sinh, cuối cùng nói. Cao Tư tiên sinh đẹp trai lắm, từ từ con có ảnh chụp ở đây, để cho mọi người xem nhé. Cô lấy di động ra tìm một tấm ảnh trong đó, hào hứng chìa ra cho mọi người xem. Người thanh niên trong ảnh chụp có đặc trưng của người châu Âu, mũi cao, làn da rất trắng, đôi mắt màu lam mà tóc lại màu bạch kim. Anh ta mặc tây trang màu trắng, cả người anh ta như phát ra một luồng hào quang. Không thể nghi ngờ, đây là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, xuất sắc, ít nhất bên ngoài trông giống như thế. Cố Nguyệt hưng phấn nói, nghe nói Cao Tư tiên sinh rất thích chuyện cổ tích, chính là người yêu trẻ con đấy. Yêu trẻ con à, vậy tốt quá, nếu sau này có con thì sẽ kiên nhẫn với con cái lắm. Triệu Dĩnh lập tức nói, hai mẹ con hứng thú bừng bừng thảo luận, dường như Cố Nguyệt đã nắm được trái tim của Cao Tư tiên sinh, ngay sau đó đối phương liền trở thành con rể của nhà họ Cố gia bọn họ vậy. Thấy thế Cố Phạn nhịn không được bĩu môi mất hứng. Cậu quay đầu thấy Cố Mông cao mày như đang tự vấn điều gì, biểu cảm thậm chí còn hơi cứng lại. Chị cả, chị cảm thấy vị Cao Tư tiên sinh thế nào? Cố Phạn hỏi, Cố Mông nói, cũng bình thường, nhưng mà chị thấy người này cũng không phải hạng tốt đẹp gì đâu. Người thanh niên ngoại quốc trên ảnh có vẻ đẹp gió mát trăng thanh ở trong mắt người khác, tóc vàng mắt xanh giống như là vương tử trong truyện cổ tích. nhưng ở trong mắt Cố Mông đó là một khuôn mặt dữ tợn, trên người mang theo một loại máu tanh cực kỳ yêu tà. Nói tóm lại, người này trông cũng không phải loại tốt lành gì. Thậm chí, trên tay anh ta còn dính mạng người, cho nên trên người có nghiệt và sát khí quá nặng. Cố Mông nói lời này là thật lòng, cô chưa bao giờ nói dối. Nhưng ở trong mắt Cố Nguyệt lại cảm thấy cô đang ghen ghét chuyện mình có thể đến tiệc rượu của Cao Tư tiên sinh cho nên mới nói bậy. Tôi thấy chị đang ghen tị thì có. Cố Nguyệt đắc ý nhìn cô, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui sướng, đặc biệt là gần đây Cố Mông thường xuyên làm mình nghẹn họng. Bây giờ thì cục tức này cũng được nuốt trôi rồi. Cô đắc ý nói với Cố Mông, Cao Tư tiên sinh ôn nhu thiện lương, đối đãi với phụ nữ cũng rất lịch sự, chị không cần nói xấu anh ấy như thế đâu. Cố Mông không nói gì, cô chỉ nhìn kỹ mặt của Cố Nguyệt đang ửng hồng có hơi suy nghĩ. Lúc ở bệnh viện cô đã phát hiện tướng mạo của Cố Nguyệt có mệnh đào hoa nhàn nhạt mà hiện tại mệnh đào hoa lại càng dày đặc. Trong mắt mang xuân sắc, mắt chứa xuân tình, rõ ràng chính là xuân tâm nở rộ tướng gặp đào hoa. Chỉ là đào hoa này có lẫn vài tia máu trong màu hồng phấn này, điều này cho thấy đào hoa mà Cố Nguyệt gặp được là một đóa hoa héo, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cảm thấy cô vẫn không nên đến bữa tiệc đó, có thể sẽ mất mạng đấy. Cố Mông nói, nhếch môi để lộ hàm răng trắng bóng với Cố Nguyệt. Vừa nói đến chứ, mất mạng, giọng nói của Cố Mông trở nên lạnh lẽo làm Cố Nguyệt cảm thấy hình như có gió lạnh thổi đến khiến cô nhịn không được dùng mình một cái. Cố Nguyệt cau mày, cảm thấy Cố Mông chắc chắn đang nguyền rủa mình, có chút tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị mới mất mạng thì có chị quên những lời bác sĩ nói rồi à, chị còn sống đến giờ chính là một kỳ tích và chị có thể chết bất cứ lúc nào. Nói tới đây, trong lòng cô cảm giác thật sự sảng khoái. Ngày nào đó Cố Mông chết đi, chỉ sợ cô mừng đến mức bắn pháo hoa ăn mừng mất. Trong khi cô ta đang tự mình chìm đắm trong sự sung sướng, cha Cố lại cực kỳ phẫn nộ, nổi giận nói. Con câm miệng, cha Cố vẫn luôn là một người tốt tính, ngày thường ông bận rộn điều hành công ty lớn như Hoành Nghiệp đều không ở nhà. Nhưng khi ở nhà thì ông luôn có thái độ ôn hòa với các con, đám Cố Phản chưa từng thấy ông có dáng vẻ phẫn nộ đến vậy. Ai nói với con Cố Mông sẽ chết, con là em gái mà lại mong chị mình chết à, uổng công trước kia cha còn thấy con là một đứa bé ngoan. Cha nói cho con biết, Mông Mông nhất định sẽ khỏi bệnh, sẽ không chết. Gân xanh trên mặt cha Cố nổi lên, chừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Cố Nguyệt, hiển nhiên là rất giận. Sau khi biết tình trạng của Cố Mông, trong khoảng thời gian này ông vẫn luôn ở trong trạng thái lo âu. Lúc này thấy biểu cảm đắc ý của Cố Nguyệt, nghe thấy lời nguyền rủa của nó với Cố Mông, tất cả những dồn nén bao lâu nay lập tức bùng nổ. Ông đột nhiên tức giận đã dọa mọi người sợ, đặc biệt là người bị ông quở trách. Cố Nguyệt biểu tình sợ hãi nhìn ông, thân thể cứng đờ không biết nên phản ứng như thế nào. Thấy thế Cố Mông nhẹ nhàng kéo tay cha Cố trấn an nói. Cha không cần tức giận đâu, đương nhiên con sẽ không chết, con sẽ sống thật khỏe mạnh, còn thọ hơn cả trời ấy chứ. Cho nên, cha cứ yên tâm đi, không cần lo lắng cho con. Khi nói lời này, hốc mắt Cố Mông cảm thấy hơi nóng, thậm chí cảm thấy trái tim nghèn nghẹt, vừa đau lòng lại có hơi phức tạp. Chỉ dựa vào bệnh mất trí nhớ của cô cũng đủ để khiến cô lý giải nổi tâm trạng lúc này của mình. Dù sao chỉ cần biết tâm tình thật sự phức tạp là được. Nghe lời an ủi của cô, cha Cố suy sụp, ông quay đầu nói. Mông Mông con yên tâm đi, cha sẽ không để con có vấn đề gì đâu. Đương nhiên con sẽ không có việc gì mà, Cố Mông cảm thấy hiện tại trạng thái của mình khá tốt, có thể ăn có thể uống có thể ngủ, mỗi ngày đều trôi qua rất êm đẹp. Cô hiểu bản thân mình hơn bất cứ ai, cho dù cả thế giới chết thì cô cũng chẳng có việc gì. Tuy vậy, cô đã nói với cha Cố vô số lần nhưng ông vẫn không tin, vẫn luôn dùng biểu cảm thương xót nói với cô. Con yên tâm, con sẽ không có việc gì. Cố Mông, được tùy ông vậy, ông ấy vui là được. Cha Cố tức giận mắng mỏ như vậy khiến không khí trên bàn cơm trở nên ngột ngạt. Mọi người đều như chim sợ cành cong, ngay cả đám người dì Trương đi lại làm việc cũng tay chân nhẹ nhàng, sợ lại chọc tức cha Cố. Đừng thấy ngày thường cha Cố không hay nổi giận, nhưng chính những người như vậy một khi đã nổi giận sẽ là bùng nổ như núi lửa. Đương nhiên, trên bàn cơm cũng có người không chịu ảnh hưởng, đó chính là Cố Mông. Cô vẫn ăn ngon lành, món nào cũng thử một miếng, chẳng ảnh hưởng chút nào. Dì Trương, tôi muốn ăn thêm một bát cháo nữa, còn cháo không? Cô ngẩng đầu gọi dì Trương một tiếng, dì Trương ai một tiếng, vội vàng chạy tới, nhìn trên bàn cơm dì Trương mụ trầm mặc một chút mới nói. Cháo này hết mất rồi, nhưng mà cô chủ muốn ăn thêm thì chưa gì lại nấu thêm nhé. Lúc này, mọi người mới phát hiện nồi cháo bằng sứ trên bàn đã hết sạch. Cố Mông ngửa đầu nói với dì Trương, tôi thích cái thứ mềm mềm, đàn hồi trong cháo ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, dì Trương suy nghĩ một chút, bừng tỉnh nói. Ý cô cả là tôm trong cháo đúng không ạ? Cách trương.